Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, xông vào. Tuần phủ đại nhân sắc mặt cũng bắt đầu trở nên lúc xanh lúc trắng. Dạ Tu đọc lại khinh miệt bễ nghễ một chút Vu Tác Lâm. Hừ nhẹ nói, làm bị thương bổn vương. Vu đại nhân quá lo lắng. Bổn vương cũng không phải Vu đại nhân. Chỉ biết điểm này công phu mèo ba chân. Bổn vương bên người còn có cao thủ bảo hộ. Chỉ là một cái tội phạm. Nếu là có thể làm bị thương bổn vương. Cái kia bổn vương cũng quá vô dụng một chút. Tuần phủ đại nhân cùng quỳ trên mặt đất chi phủ đại. Nhân cùng một đám quan binh cũng nhịn không được run run người. Đây là sáng loáng xem thường khinh thường khiêu khích a. Vu Tác Lâm xanh cả mặt. Hắn thực muốn xông tới cho hắn một kiếm. Nhưng hắn về mặt thân phận không sánh bằng Dạ Tu độc. Chỉ có thể nhịn xuống. Ánh mắt lấp lóe, hít sâu một hơi, chậm rãi cười nói. Vương gia hà tất cùng ta trổ tài miệng lưỡi mạnh. Mặc kệ vương gia thân thủ tốt bao nhiêu. Đó cũng không phải là vương gia ngăn cản bản quan điều tra phạm nhân lấy cớ. Bản quan trên người có hoàng thượng thủ dụ. Vương gia còn muốn ngăn cản sao? Dạ Tu độc cảm giác đứng hơi mệt chút. Ôm Nam Nam ngồi ở hắn lúc trước kéo tới cái ghế kia bên trên. Cười lạnh, Vu đại nhân thực sự là khí phái. Ngắn ngủi mấy tháng không gặp, thân phận hôm nay nước lên thì thuyền lên. Vu đại nhân sẽ không quên thủ thành đoạn cuộc sống kia a. Tuần phủ đại nhân đã bắt đầu lau mồ hôi. Bọn họ tổng không đến mức ở chỗ này đánh lên a. Thật muốn là như thế, hắn cũng phải gặp họa theo. Hắn hữu tâm khuyên hai câu, có thể Vu Tác Lâm cùng Dạ Tu độc ánh mắt va chạm kịch liệt. Giống như là căn bản là không có biện pháp cắm vào người tựa như. Vu Tác Lâm nhẫn lại nhẫn, hắn sẽ đi thủ thành cửa. Nói đến cùng còn không phải hắn sai. Hắn hung hăng đè xuống ngực nộ ý, cười lạnh mấy tiếng, đương nhiên sẽ không quên. Đây chính là vương gia cho ân điển. Nếu biết là bổn vương cho ân điển. Cái kia thì phải hiểu có ơn tất báo. Bổn vương cũng không nhường ngươi làm cái khác. Chính là từ nơi này lăn ra ngoài. Không nên quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi. Ngươi, Vu Tác Lâm hàm răng kém chút cắn nát. Xuôi ở bên người tay nắm lại bóp. Cơ hồ muốn đem khớp xương cho làm gãy tựa như. Đứng ở hắn sau lưng một người lính cấm vệ thấy thế. Mi tâm có chút nhéo nhéo. Bất động thanh sắc kéo một lần Vu Tác Lâm phía sau lưng quần áo. Vu Tác Lâm toàn thân cứng đờ. Rốt cục tỉnh táo lại. Hắn làm cái gì cùng Dạ Tu độc ở chỗ này đấu khẩu. Hắn là vương gia. Lại là một không biết xấu hổ. Hắn nói qua thế nào hắn lại này vô sỉ đồ vật. Hít sâu một hơi. Vu Tác Lâm rồi mới từ trong tay áo xuất ra một khối màu vàng sáng đồ vật. Bỗng nhiên ngay trước Dạ Tu độc mặt triển khai, ánh mắt sắc bén, mỗi chữ mỗi câu nói ra, vương gia, hoàng thượng thủ dụ ở đây, mệnh bản quan đuổi bắt trọng phạm, chỗ đến bách quan phối hợp, bản quan hiện tại liền muốn điều tra gian phòng này, vương gia nếu là lại ngăn cản, cái kia chính là chống lại thánh dụ, bản quan cũng sẽ không đối với vương gia khách khí. Dạ Tu độc cười nhạo, hắn thật đúng là hồn nhiên. Nói lâu như vậy, đến nhiều như vậy nhục nhã, hiện tại mới bỏ được đến đem thủ dụ lấy ra. Hắn cho rằng, hắn Dạ Tu độc hôm nay ngăn ở nơi này, sẽ sợ vật trên tay của hắn. Dạ Tu độc đem Nam Nam thả trên mặt đất, vỗ vỗ hắn lưng, thấp giọng nói, đi, tìm ngươi mụ mụ cầm món khác. Nam Nam một mặt mờ mịt, lấy đồ, thứ gì, hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lại tốt nhất là ngoan ngoãn gật gật đầu, quay người hướng trong phòng đi, chỉ là đi tới cửa, lại có chút do dự, sau một lúc lâu chạy đến bản thân vừa rồi xoay người mà ra cửa sổ, lại một cái xoay người, tiến vào, Dạ Tu độc khóe miệng co giật hai lần, im lặng nhìn xem hắn động tác, hắn liền không thể đi bình thường một chút đường, nhảy cửa sổ tử là cái gì thói quen xấu, Dạ Tu độc lắc đầu. Lại nghiêng đầu lại nhìn về phía Vu Tác Lâm. Vu Tác Lâm mặc dù ra lệnh, có thể Dạ Tu độc cứ như vậy ngồi ở cửa phòng. Những cấm vệ quân kia cũng không dám tùy tiện tiến lên. Lại không dám trực tiếp xông vào trong phòng đi. Chỉ là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Do dự dự. Bước chân rất là chần chờ. Vu Tác Lâm thấy thế. Lông mày liền hung hăng vặn lên. Hắn con ngươi xoay một cái. Phút chốc nhìn về phía một bên tận lực thu nhỏ bản thân tồn tại cảm giác La Thắng Hữu. Híp mắt nói. Tuần phủ đại nhân. Ngươi là cái này Triệu Thành tuần phủ. Hoàng thượng thủ dụ ở đây. Ngươi phải biết như thế nào phối hợp bản quan a. La Thắng Hữu liền cắn chết hắn tâm đều có. Hắn là một chút cũng không nghĩ dính vào cuộc phân tranh này bên trong đi. Vu Tác Lâm trên tay có thủ dụ. Tu Vương ra lại là một bước cũng không nhường. Hắn có thể thế nào? Vu Tác Lâm còn đem hắn đẩy ra chịu chết. Không phải người. Thế nhưng là. Rốt cuộc là có thủ dụ. Hoàng thượng mệnh lệnh. Tu Vương ra có thể ngạo nghễ không nhìn. Hắn lại không được. Bởi vậy. Tại Vu Tác Lâm uy hiếp ánh mắt dưới, La Thắng Hữu chỉ có thể nhắm mắt lại trước, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Vương gia, hạ quan đương nhiên tin tưởng ngài là thanh bạch, chỉ là Vu đại nhân cũng là phụng thánh dụ, chức trách chỗ thế nào? Bằng không thì, nhường cho đại nhân mang người vào xem một chút, cũng tốt tiêu tan Vu đại nhân hoài nghi cảnh giác có phải hay không?" Dạ Tu độc liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. La Thắng Hữu mồ hôi lạnh liền bốc lên xuống. Một bên còn quỳ trên mặt đất Tần Chi Phủ mẹ thấy thế. Vội vàng kéo Tần Chi Phủ một cái. Nói, ngươi không thấy được Hoàng thượng thủ dụ sao? Ngươi là một phương này quan phụ mẫu. Đó cũng là phải phối hợp Vu đại nhân làm việc. Ngươi còn không mau đi. Tần Chi Phủ hiện tại đặc biệt hối hận vì sao mang theo lão nương lại tới. Đặc biệt hối hận những năm gần đây đối với lão nương quá ngu hiếu đến mức lão nương dưỡng thành. Loại này không biết trời cao đất rộng tính tình. Hắn đã tại nín thở ngưng thần. Lời gì đều không nói. Chỉ mong vương gia lực chú ý chuyển di. Không muốn đốt tới trên đầu mình đến. Có thể hết lần này tới lần khác mẹ hắn. Hắn rốt cục quay đầu. Hung ác trợn mắt nhìn bản thân lão nương một chút. Nói. Ta chỉ là cái nho nhỏ chi phủ. Nơi này nào có ta nói chuyện phần. Mẹ, người đừng nói nữa. Im miệng. Ấy, ta, mẹ hắn còn muốn nói điều gì? Tần Chi Phủ đã qua gắt gao che miệng nàng lại. Thấp giọng cảnh cáo nói. Nếu là còn muốn tôn tử của ngươi có mạng sống. Ngươi liền không nên mở miệng. Nếu không thì ngay cả ta đều khó bảo toàn tánh mạng. Hắn trong lòng lão nương hận cực. Cái này không tiền đồ nhi tử. Bây giờ vương gia là không trông cậy nổi. Chẳng lẽ liền không thể trông cậy vào Vu đại nhân sao? Nhìn Vu đại nhân mang theo cấm vệ quân. Nhìn hắn dám cùng vương gia đánh nhau với. Liền biết khí thế bất phàm. Rất có cách làm. Vương gia không muốn nàng tôn nữ. Cái này Vu đại nhân cũng được a. Nàng muốn nói chuyện. Tần Chi Phủ liều mạng che. Mồ hôi lạnh đã bốc lên một tầng lại một tầng, nhuộm dần toàn bộ phần lưng. Dạ Tu độc lại không đem mẹ con bọn hắn để ở trong lòng. Cười lạnh liếc qua, liền lại quay đầu, nhìn về phía Vu Tác Lâm. Vu Tác Lâm cũng không để ý Tần Chi Phủ, nhìn thấy Tần Phủ hai bên cũng không nguyện ý đắc tội bộ dáng. Lại nhìn Dạ Tu độc khiêu khích ánh mắt, rốt cục không thể nhịn được nữa. Vung tay lên, nói. Xông vào, bản quan ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản, hắn vừa nói, dẫn đầu hướng về Dạ Tu độc đi đến, vượt qua hắn ngồi xuống cái ghế, cái sau nhưng chỉ là kéo môi cười một tiếng, cũng không ngăn cản, Vu Tác Lâm muốn đẩy cửa phòng ra, cánh cửa kia chợt bị người từ bên trong mở ra, sau đó, lộ ra Ngọc Thanh Lạc tấm kia thanh lệ mềm mại đáng yêu mặt, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.